Vưu vật nhi hỉ, chương 806, tình cảm bố vợ con rể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Dị nói nghiêm túc, Khương Nghênh khẽ mỉm cười không phải tự giễu, mà là cô thực sự thấy buồn cười tính cách của cô đáng yêu sao? Câu trả lời rõ ràng là không, lạnh lùng, ít nói, làm việc quyết đoán, không nể nang. Nói thật, ít ai muốn kết bạn với cô, chứ đừng nói là thích cô. Lời nói của Châu Dị thực sự là nói dối. Thấy Khương Nghênh cười, Châu Dị nhướng mày, nghiêm túc hỏi. Không tin à? Khương Nghênh cười, hỏi ngược lại. Em nói tin, anh có tin không? Châu Dị nghiêm túc nói. Tin, nụ cười trong mắt Khương Nghênh càng sâu. Được, vậy em tin. Lúc này, ở nhà họ Khúc, Bùi Nghiêu dựa vào đầu giường, hai tay cầm bát cháo trắng, mặt mũi buồn bã, ăn mà không cảm thấy ngon miệng. Khúc Tích đứng bên cạnh giường, hai tay chống nạnh, cười nghiêng ngả. Bùi Nghiêu cau mày, em đừng cười nữa. Khúc Tích không thể ngừng cười, cô ngồi bệt xuống đất. Không phải, ha ha ha, sao anh lại nghĩ như vậy? Tại sao sáng sớm anh lại ôm bố em, hôn ông ấy hả? Ha ha ha, trong không gian kín này, tiếng cười của Khúc Tích vang lên rất ma quái, khiến Bùi Nghiêu đau đầu. Khúc Tích vừa dứt lời, khuôn mặt ốm yếu của Bùi Nghiêu càng thêm khó coi. Vài phút sau, Khúc Tích vẫn đang cười, người giúp việc gõ cửa. Tích Tích, Nghênh Nghênh đến rồi. Người giúp việc vừa dứt lời, Khúc Tích đứng dậy từ dưới sàn nhà, vẫn không nhịn được cười. Vâng, ha ha ha, cháu xuống ngay đây, ha ha ha. Khúc Tích vừa cười vừa đi ra ngoài, mãi đến khi xuống cầu thang, cô mới kiềm chế, được, trong phòng khách, mẹ Khúc đã lâu không gặp Khương Nghênh. Bà nắm tay cô, hỏi han đủ thứ chuyện. Khương Nghênh trả lời từng câu hỏi của bà, Khúc mẹ liếc nhìn Châu Dị một cái, nhỏ giọng nói. Chàng trai này trông cũng tốt đấy. Khương Nghênh, vâng, mẹ Khúc, canh chừng cho kỹ, con gái bây giờ, đứa nào đứa nấy. Mẹ Khúc nói đến đây thì dừng lại. Khương Nghênh gật đầu, vâng, cháu biết rồi. Khương Nghênh vừa dứt lời, mẹ Khúc định hỏi thêm gì đó, thì Khúc Tích từ trên lầu đi xuống. Cô ấy tiến lên, ôm chầm lấy Khương Nghênh, sau đó đẩy mẹ Khúc ra, ngồi xuống giữa hai người. Mẹ Khúc giả vờ trách móc, con có thể biết điều một chút không? Khúc Tích, con không biết điều chỗ nào à? Khúc Tích nói xong, mẹ Khúc liền trừng mắt nhìn cô, sau khi chào hỏi Châu Dị, bà đứng dậy đi vào bếp. Thấy mẹ Khúc rời đi, Châu Dị đứng dậy, nói. Anh đi xem lão Bùi một chút, nhắc đến Bùi Nghiêu, Khúc Tích cong môi. Phòng thứ hai bên tay trái, lầu hai. Châu Dị, được, hai người cứ nói chuyện đi. Châu Dị nói xong, sải bước lên lầu. Khương Nghênh nhìn thấy Khúc Tích cố nhịn cười, cô dùng khuỷu tay chọc cô ấy. Cười gì đấy? Khúc Tích tiến sát tay Khương Nghênh, nhỏ giọng hỏi. Bùi Nghiêu gọi điện thoại cho hai người đến à? Khương Nghênh không giấu giếm. Ừ, nghe vậy, Tích cười đến mức run cả người. Nhìn thấy vậy, Khương Nghênh cũng không nhịn được cười. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chỉ vì tối qua chú Khúc ngủ chung phòng với anh ấy thôi sao? Khúc Tích lắc đầu, cười lớn hơn. Không phải, Khương Nghênh tò mò. Vậy là chuyện gì? Khúc Tích che miệng, ghé sát tai Khương Nghênh, nói. Ban đầu là bố tôi nằm dưới đất, Bùi Nghiêu ngủ trên giường. Nhưng nửa đêm ông lão đi vệ sinh xong, chắc là hơi mơ màng, tưởng mình đang ở trong phòng của mình, nên liền leo lên giường. Ai ngờ Bùi Nghiêu còn mơ màng hơn. Sáng sớm dậy tưởng người nằm cạnh là tôi, ôm đầu bố tôi hôn một trận, hôn xong còn chê tóc gáy tôi tớ đâm vào miệng. Cách chương.